Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 22, không muốn giấu bệnh sợ thầy A. Lần này Thẩm Thành Bình đến Đông Minh Phái là nói chuyện hợp tác. Lần trước trong tay tiền tư không đủ, Thẩm Thành Bình mua vào binh khí cũng không coi là nhiều. Khoảng thời gian này Long Hổ Môn phát triển được cực nhanh. Đặc biệt là Thanh Lý Mã Phỉ sau khi chiêu thu lưu dân thiết lập các loại cứ điểm. Những này cứ điểm có một ít tương tự với Minh Đại Quân Hộ. Là từng cái giữa quân sự hóa cứ điểm. Cứ điểm bách tính nhàn lúc vì là nông, thời chiến vì là binh. Cảnh này khiến Long Hổ Môn dưới trướng quân đội mở rộng tốc độ sớm bạo phát. Mà binh khí nhưng còn theo không kịp. Thẩm Thành Bình chỉ có thể lần thứ hai tìm tới Đông Minh Phái để đền bù. Vừa vặn Thẩm Thành Bình gần nhất từ biên bất phụ nơi đó gõ đến một số lớn. Số tiền này lưu ở trong tay cũng dưới không được tề. Lần này mua vào binh khí tiền tài có gần nửa đều là đến từ chính này. Có chút để Thẩm Thành Bình bất ngờ chính là, so với lần trước đưa chính mình lúc rời đi hậu các loại không ưa. Đơn Uyển Tinh lần này nhìn thấy chính mình lại chủ động kêu một câu. Sư thúc, Thẩm Thành Bình cũng thật sự không nghĩ tới Đơn Uyển Tinh dĩ nhiên gặp gọi mình sư thúc. Hoặc là Đơn Mỹ Tiên đối với nàng nói cái gì đi. Có điều hay là xưng hô Thẩm Thành Bình cái này so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên. Sư thúc để Đơn Uyển Tinh có một ít thẹn thùng. Nàng cũng không có nói quá nhiều. Mang theo Thẩm Thành Bình hướng về khoang thuyền một đường đều không có chủ động lên tiếng. Rất nhanh, hai người đi tới một cái hoa lệ trong khoang thuyền. Lúc này ngồi ở chủ vị chính là Đơn Mỹ Tiên. Đơn Mỹ Tiên bên trái là một ông già. Mặc trên người chính là một bộ trường bào. Trên người có một trận uy nghiêm cảm giác. Một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình xem. Trong mắt lập lòe từng tia tinh mang. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Người này là cao thủ. Dưới trách chính là cái kia Thượng Minh. Lúc này Thượng Minh chính là oán độc mà nhìn Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình hơi nhíu mày. Ánh mắt né qua. Đối đầu Thượng Minh. Thượng Minh không khỏi sợ hãi một hồi. Theo bản năng mà hơi co lại thân. Động tác này đã là rơi vào mọi người. Đơn Uyển Tinh trong mắt là né qua một tia cười nhạo còn có khinh bỉ vẻ mặt. Thượng Minh không dám nhìn nữa Thẩm Thành Bình. Cúi đầu trong ánh mắt nhưng là lấp lóe oán độc. Nguyên thần nhạy cảm nhận ra được Thượng Minh tâm tình. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ đến. Người này mặc dù mới có thể bình thường. Nhưng ở Đông Minh phái thân phận không thấp. Muốn xấu chuyện của chính mình không khó. Xem ra muốn tìm cơ hội giải quyết cái phiền toái này. Vị này chính là phu nhân sư đệ đi. Thật đúng là thiếu niên tuấn kiệt. Ngay ở Thẩm Thành Bình trong lòng chuyển ý nghĩ thời điểm. Một thanh âm truyền đến. Nhưng là ông lão kia. Thẩm Thành Bình nhìn phía ông lão kia. Nhưng là phát hiện ông lão này cười híp mắt đang nhìn mình. Thẩm Thành Bình cùng ánh mắt của hắn một xúc. Liền cảm thấy ông lão này trong lòng đối với mình rất không quen. Hay là hắn tự nhận là ẩn giấu rất tốt. Nhưng cũng không gạt được Thẩm Thành Bình nhận biết. Cái cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Rồi lại dị thường chuẩn xác. Thẩm Thành Bình híp mắt. Lạnh nhạt nói. Không biết vị lão tiên sinh này là. Lúc này Đơn Mỹ Tiên đã là nói rằng. Vị này chính là Thượng Công. Chính là ta Đông Minh phái sống lưng. Lập tức chính là hướng về Thẩm Thành Bình giới thiệu một chút nhân vật trọng yếu. Thẩm Thành Bình có một ít không dò rõ Đơn Mỹ Tiên tâm tư. Không biết nàng tại sao lần này cần giới thiệu với hắn nhiều như vậy Đông Minh phái nhân vật trọng. Yếu, theo đạo lý tới nói. Hắn lần này cần binh khí đo không nhỏ. Nhưng cũng không phải lập tức giao phó. Đối với Đông Minh phái cũng không tính là vấn đề nan giải gì. Cũng không cần nhiều như vậy Đông Minh phái người cùng nhau xuất hiện. Đây là muốn thị uy. Vẫn là muốn nói cho chính mình cái gì. Nghĩ tới đây. Thẩm Thành Bình liền chú ý đến vừa mới cái kia Thượng Công lại trước ở Đơn Mỹ Tiên trước nói. Chuyện, hơn nữa còn là chuyện đương nhiên dáng dấp. Đơn Mỹ Tiên tựa hồ cũng không có ý kiến gì. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình không khỏi đưa mắt đặt ở Đơn Mỹ Tiên trên người. Muốn từ nàng vẻ mặt trên nhìn ra một gì đó. chỉ là cuối cùng nhưng là không có thu hoạch gì. Đơn Mỹ Tiên Thiên Ma Đại Pháp đã luyện đến cảnh giới cực cao. Nàng nếu là có ý định ẩn giấu tâm tư, mặc dù là lấy Thẩm Thành Bình nguyên thần cảm ứng nhạy cảm, cũng rất khó nhận ra được cái gì. Vị này chính là Thượng Minh, là Uyển Tinh tương lai vị hôn phu. Đơn Mỹ Tiên là như vậy giới thiệu Thượng Minh, vẫn rất có thâm ý địa đã quên Thẩm Thành Bình một chút. Lấy Thẩm Thành Bình lão lạt, kết hợp đơn giản như vậy một cái giới thiệu, vẫn là ở sau đó nói chuyện bên trong nhìn ra rồi một vài thứ. Đồng thời thầm nghĩ, xem ra sư tỷ ở Đông Minh trong phái cũng có rất nhiều bận tâm a. Cũng là, Đông Minh phái căn cứ địa ở hải ngoại Lưu Cầu, vẫn còn tính thật giống chính là Lưu Cầu hiện gia tộc. Này cùng hiện đại thời điểm một người sáng tạo một cái công ty, nhưng dẫn vào một cái cực sâu đối tác như thế, quay chung quanh công ty nắm quyền trong tay, chung quy phải có một ít tranh đấu, mà vẫn còn nhà dự định cũng rất đơn giản. Thông qua cùng đơn Uyển Tinh thông ra, hoàn thành hai người sáp nhập, không thể không nói cái này cũng là một cái cao minh cách làm. Chỉ là cái này dùng để thông ra người không khỏi kém một chút trình độ. Hoặc là nói so với nhân kiệt Trung Nguyên Đông Đảo, Lưu Cầu cái này địa phương nhỏ đi ra Thượng Minh đến cùng vẫn là chênh lệch quá nhiều. Thầm nghĩ, nguyên nội dung vở kịch, tựa hồ đơn Uyển Tinh cuối cùng vẫn là gả cho Thượng Minh. Thẩm Thành Bình nghĩ như vậy, cũng biết rõ trong đó quan khiếu, khóe miệng lộ ra từng tia một nụ cười. Nhìn Thượng Minh nói rằng, ta xem Thượng Công Tử thân thể không phải rất tốt, tại hạ hiểu sơ y thuật, không bằng cho Thượng Công Tử nhìn. Người chung quanh sững sờ, không biết Thẩm Thành Bình đến cùng là làm tính toán gì. Có thể Thẩm Thành Bình trên mặt nhưng một mảnh chân thành, vô cùng thành khẩn, nói rằng, vẫn còn huynh lần trước bỗng nhiên phát tác, hiển nhiên là trên người có ẩn tật, phải biết có Thái Hoàn Công giấu bệnh sợ thầy dẫm vào vết xe đổ. Thượng Công Tử hay là muốn nhiều chú ý một ít a. Thẩm Thành Bình lời nói này ở người không biết xem ra chính là đối với Thượng Minh quan tâm. Có thể ở trong mắt hữu tâm nhân, đặc biệt là Thượng Minh nghe vào tai đóa bên trong, này nhưng là ác độc nhất trào phúng. Lúc trước hắn bị Thẩm Thành Bình lấy mục làm kiếm xung kích tâm thần, biểu hiện như phát điên giống như vậy, ở trên tinh thần cũng lưu lại bóng tối. Chỉ kình nhìn thấy Thẩm Thành Bình đều không nhịn được trong lòng hoảng sợ. Lúc này lại bị hắn nói ra, Thượng Minh nhất thời trên mặt giường như gan heo như thế đỏ chót. Trên mặt gân xanh hung bạo hiện, quát lên, tiểu tặc, ngươi, chỉ là rất nhanh, Thượng Minh gầm lên đang đối mặt Thẩm Thành Bình ánh mắt ngay lập tức sẽ ngừng chiến tranh. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là tiếp tục nói, vẫn còn huynh cũng không thể bởi vì tại hạ vạch trần trên người bệnh hiểm nghèo chính là thiên nộ. Tại hạ sớm nghe nói về vẫn còn huynh thanh danh, không nghĩ tới nhưng là như vậy khí lượng chật hẹp, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Lời này nghe vào Thượng Minh trong tai, trong lòng hắn càng hận, nhưng một mực không dám nhìn nữa hướng về Thẩm Thành Bình. Lần này, chu vi không hiểu rõ chân tướng Đông Minh phái đệ tử cũng bắt đầu nghi hoặc. Thầm nghĩ Thượng Minh chẳng lẽ thật sự có cái gì ẩn tật. Thượng Minh lần trước xấu mặt, tự nhiên không thể khắp nơi tuyên dương. Kết quả trước mắt tình cảnh này ở rất nhiều Đông Minh phái đệ tử trong mắt, liền thật sự dường như Thượng Minh có cái gì ẩn tật giống như vậy. Thậm chí tâm tư âm u nam đệ tử đã không nhịn được hướng về Thượng Minh dưới thân nhìn tới. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.